Hắn câu trả lời này vô cùng có niềm tin. Nhưng cũng không phải là đến từ tiên đoán, mà là đối thời sự phán đoán. Trước mắt thế cuộc là Fusake cùng Jin DC tiến công Du ăn, Fenibot tiến công Du ăn liên bang luôn bảo Tumasic các vùng. Tam đại giáo sẽ khẳng định không hy vọng tại hiện có kẻ địch bên ngoài lại tiếp nhận huyết tộc phá hư. Cho nên em Lin rất nhanh sẽ được phóng thích. Mà chắc khi cha xứ tương đối khó nói. Đồng dạng, huyết tộc lúc này trọng tâm khẳng định cũng chuyển rời đến thế giới thế cuộc bên trên. Không quá có tiếp tục thăm dò em Lin còn có nào đồng bạn động lực. Mặt khác, trước đó cái kia trong hai ngày cầu nguyện lý do nhất miễn cưỡng ngoại trừ thẩm phán Vu, liền là em Lin. Quay, Cờ Len hoài nghi hắn thủy chung bị giam tại Sên Dêm giáo đường lòng đất. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là thuận tiện nữ thần thực hiện ảnh hưởng. Bây giờ, sự tình đã kết thúc. Hắn cũng liền không có tác dụng gì. Tổng hợp này ba phương diện nhân tố, không khó đạt được em Lin không bao lâu liền sẽ trùng hoạt tự do kết luận. Duy nhất ngoại lệ là, cái tên này thật bị quên lãng. Vô luận hắc giả giáo hội, vẫn là huyết tục. Đều quên lãng còn có một gia hỏa như thế bị giam tại cha nét môn về sau. Nếu như là dạng này, Cờ Len đến lúc đó sẽ để cho ngôi sao Leona cung cấp trợ giúp. Mặt trăng em Lin triệt để nhẹ nhàng thở ra thành khẩn cảm tạ ngô giả tiên sinh. Đến tự do trao đổi khâu cuối cùng thế giới Phúc Le Man. Ba Dô bỗng nhiên nhìn phía người treo ngược. Ngươi nói ngươi đã leo lên sơn gia đảo. Đang ở rừng rậm nguyên thủy bên trong đúng. Người treo ngược An Dơ cảm thấy nghi hoặc hồi đáp. Phốc Le Man. Ba Dô hơi chút trầm ngâm nói. Ngươi có khả năng thử tìm một chút tinh linh di tích. Có lẽ sẽ có ngoài định mức thu hoạch. Người treo ngược An Dơ bỗng nhiên nghĩ đến thiên tai chi thư. Nghĩ đến trước đó trong mộng cảnh nhìn thấy hình ảnh. Như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Được rồi. Lại trao đổi một trận. Lần này ta rút tù hội kết thúc. Chính nghĩa ấp di đám người đứng dậy hành lễ. Rời đi khói xám phía trên. Trở về chính mình thân thể về sau. Leona lập tức đè thấp tiếng nói. Đem Cờ Len khốn cảnh miêu tả một lần. Cuối cùng nói. Lão đầu. Ngươi có gì tốt kiến nghị đề nghị của ta vẫn là cầu ngu giả cung cấp trợ giúp đi. Ri xe. Tho dâu A lát một điểm lưỡng lự đều không có liền trả lời nói. Leona lo nhẹ một tiếng nói. Ngươi liền không nghĩ thừa cơ hội này khó xử một thoáng. A môn dù bí chi chủ 119 chương 25 mạch suy nghĩ rất trọng yếu khó xử A môn di xe. Tho dâu A lát hắc một tiếng. Cái này có thể có chỗ tốt gì không có coi như xong. Leona nhất thời nghẹn lời cách mấy giây mới nói. Ít nhất có thể để ngươi tâm tình tốt. Di xe ha ha cười nói. Ngươi không đề cập tới cái đề tài này. Ta tâm tình sẽ tốt hơn. Không đợi Leona đáp lại. Vị này thâu đạo giả con đường danh sách một thiên sứ tiếng nói hơi lộ ra già nua thở dài nói. Ngươi vị kia trước đồng sự không phải có lừa gạt bùa chú sao có lẽ có khả năng theo phía trên này nghĩ một chút biện pháp. Thanh trừ hết ba cây len A môn phân thân về sau. Di xe có đem chế tác lừa gạt. Ký sinh. Tước đoạt. Già yếu bốn loại bùa chú thần tính ký hiệu cùng ma pháp đánh dấu đi qua Leona chuyển giao cho Cờ Len. Cờ Len lợi dụng những kiến thức này cùng được chia thì chi trùng. Làm ra lửa gạt đạn. Ký sinh đạn. Tước đoạt đạn các một viên. Sau này tại đối phó chu nát. Côn lúc dùng hết, nhưng Leona cũng không biết. Leona như có điều suy nghĩ đè ép tiếng nói hỏi. Lão đầu. Ý của ngươi là. Mượn nhờ lừa gạt bùa chú. Lừa dối A môn. Khiến cho hắn đoán sai địa điểm. Vô phương ảnh hưởng Cờ Len chạy trốn trong đầu của hắn. Di xe. Tho dâu A lát tức giận đáp lại nói. Tại một vị thâu đạo giả con đường thiên sứ chi vương trước mặt dùng lừa gạt bùa chú. Ngươi cảm thấy có khả năng thành công sao rất không có khả năng. Leona cười khan hai tiếng. Mặt dày truy vấn. Vậy ý của ngươi là di xe. Tho dâu A lát thanh âm bỗng nhiên tinh thần một chút. Lừa gạt trở về sau chỉ có thể ở nguyên bản thân thể sở tại địa phương quy tắc. Lừa gạt quy tắc

hai kiện. Cực quang hồi cũng có một kiện. Cái này, Cờ Len thấy hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến mới khả năng. Dạng này a, rốt hơi cau mày nói, nên ngài đặt câu hỏi. Tấm gương mặt ngoài, màu bạc biến mất, đỏ sầm tái hiện, hợp thành câu. Ngươi những cái kia quan hệ bất chính giấc mộng nhân vật chính, ngoại trừ ngươi, còn có ai? Rốt há hốc mồm, mặt soạt liền đỏ lên.